Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 476 ngươi có thể hay không đột nhiên biến mất. Nam Hy không để ý đến Quý Mặc Sâm, khoác áo tắm dài liền đi vào trong phòng tắm ni mặt sau trên giường Quý Mặc Sâm mặt hắc như nước. Đại khái qua hơn 10 phút. Nam Hy đi ra phát hiện Quý Mặc Sâm như cũ vẫn duy trì nguyên lai tư thế. Nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Nam Hy đi qua, từ trong ngăn kéo tìm được rồi yên cùng bật lửa. Bật lửa một cây sau, liền ngồi ở mép giường nhìn Quý Mặc Sâm ni. Quý Mặc Sâm có điều cảm mở to mắt. Cau mày, từ hắn trong ánh mắt còn có thể nhìn đến dục cầu bất mãn cảm xúc. Nam Hy đem yên nhổ ra. Quý Mặc Sâm bị phun vừa vặn, cũng không thấy hắn tránh né hoặc là ho khan. Nam Hy nhếch miệng cười. Cái này chúng ta xem như huề nhau một nửa, một nửa. Quý Mặc Sâm lặp lại một câu. Nam Hy sờ soạng một phen hắn mặt, như cũ trừ yên. Quý Mặc Sâm nói, đem yên khắp. Nam Hy ngậm thuốc lá. Ta cười nói, cái này kêu xong việc yên ngươi hiểu hay không, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, ngươi thực sự có dự kiến trước, Nam Hy, như thế nào, Quý Mặc Sâm, trước tiên cho ta hạ dược, nếu không hắn nhất định phải làm nàng minh bạch. Như vậy gia thượng hậu quả là cái gì? Nam Hy đạm cười nói, này đảo không phải dự kiến trước, bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, Quý Mặc Sâm nói. Lần đó ta cũng bị hạ dược, Nam Hy sừng sốt hạ. Ngay sau đó nói, Nga. Cái gì dược, Quý Mặc Sâm, thúc dục ích dược, Nam Hy, ý của ngươi là, ta hẳn là cấp chính mình cũng ăn cái này, lại đến một lần mới chân chính công bằng sao, Quý Mặc Sâm nhìn nàng. Uống thuốc không cần, lại đến một lần có thể, Nam Hy, ha, một tiếng cười. Đem chiều xong tàn thuốc bóp tát ở bên cạnh trên bàn. Quay đầu liền cho Quý Mặc Sâm một cái hôn sâu. Nụ hôn này có chứa vừa mới trừ xong yên dày đặc mùi thuốc lá nói. Quý Mặc Sâm không có chút nào bài xích liền tiếp nhận rồi. Hơn nữa cường thế chủ động đi cắn nuốt nàng, cơ hồ là không cho Nam Hy rời đi liếm mút, dùng trước mắt nhất linh hoạt môi lưỡi, đem Nam Hy gắt gao gặm cắn. Hai người hôn môi quá dùng sức, đem môi phía trước lộng thiệm miệng vết thương lại lần nữa phá vỡ. Nếm tới rồi huyết hương vị. Cái này hương vị chẳng những không có làm hai người tách ra. Ngược lại càng hưng phấn lên, đương Quý Mặc Sâm thấp giọng yếu thế khó chịu, muốn nàng lại đến một lần thời điểm ni Nam Hy như cũ còn ở đau đớn địa phương. Lại lần nữa bị tràn ngập thời điểm, mới phản ứng lại đây chính mình thế nhưng sắc lệnh chí hôn. Nhưng mà làm đều đã làm, lúc này lại lùi bước không phải Nam Hy phong cách. Huống chi Nam Hy còn rất hưởng thụ loại này khống chế Quý Mặc Sâm cảm giác. Cũng không phải một hai phải tra tấn Quý Mặc Sâm, làm người yêu mà nói. Loại chuyện này vốn dĩ nên hai người đều thoải mái mới hảo. Lần này Nam Hy không có chỉ lo chính mình, nhìn Quý Mặc Sâm biểu tình, cùng với hắn nhu cầu chiếu cố hắn một phen. Kết quả lăn lộn tới lăn lộn đi, Nam Hy liền có điểm chịu không nổi. Không tới, chính ngươi giải quyết đi, Nam Hy liền phải đi xuống. Quý Mặc Sâm, kẻ lừa đảo, Nam Hy liếc mắt nhìn hắn. Quý Mặc Sâm mắt phượng híp lại, mông lung lập lòe, Nam Hy, ngoặc kép, vậy ngươi nhanh lên, Quý Mặc Sâm hô hấp dồn dập lên. Đương Nam Hy cảm giác được nơi nào không quá thích hợp thời điểm. Nàng bên tai nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang, đầu óc một thanh tỉnh. Mở choàng mắt nhìn lại, thấy Quý Mặc Sâm một bàn tay thế nhưng mạnh mẽ bắt tay khảo kéo ra. Tuy rằng này còng tay chất lượng vốn dĩ chính là tình ích đồ dùng. Nam Hy sờ qua là plastic, nhưng là này cũng quá thấp kém đi. Cái này ý niệm mới vừa thoảng qua trong óc, Nam Hy ngay sau đó phản ứng lại đây. Không phải còng tay thấp kém, mà là Quý Mặc Sâm sức lực quá lớn, nếu là hơi chút khôi phục điểm sức lực. Quý Mặc Sâm không có khả năng dễ dàng như vậy bắt tay khảo cởi bỏ. Như vậy chỉ có thể là hắn thân thể phản ứng đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Nam Hy nhanh chóng quyết định, xoay người liền phải chạy. có người so nàng càng mau, một tay cầm nàng nhũn ra eo, sau đó một cái động thân, Nam Hy liền hô nhỏ một tiếng, động tác thoát lực, giây tiếp theo đã bị phản đè ở trên giường, kế tiếp chính là dã thú lấy ra khỏi lồng hấp, không cho Nam Hy bất luận cái gì phản ứng thời gian. Sở hữu lời nói cũng bị chống đối đến phá thành mảnh nhỏ. Nam Hy đong đưa trong tầm mắt, nhìn đến còn có Quý Mặc Sâm một con thủ sẵn tay. Cái này cầm thú thế nhưng còn có một bàn tay khảo đều không cởi bỏ. Cũng trước đem nàng cấp cường là mần ni Quý Mặc Sâm chính mình động tác lên. So với Nam Hy đó chính là chậm chạy cùng cực hạn lao tới khác biệt. Nam Hy không chịu yếu thế chết cắn nha, không chịu ra xin tha nói, chỉ là khắc đơn âm tiết lại cố nén không được, vài lần chịu không lưu thời điểm liền chết cắn Quý Mặc Sâm bả vai làm trả thù. Hoặc là mắng hắn vài câu, nhưng mà này đó tiếng mắng cùng với không thành điệu hô hấp, uy lực đều giảm đi không, còn làm Quý Mặc Sâm trở nên càng hưng phấn, không biết qua bao lâu. Cảm giác được Quý Mặc Sâm có kia cổ xúc động khi Nam Hy ếch giọng nói, không chuẩn bên trong, Quý Mặc Sâm ánh mắt thâm thúy. Nắm chặt nàng eo, Nam Hy, ngoặc kép, đáng chết, Nam Hy đem Quý Mặc Sâm đẩy ra, không có thúc đẩy, người buông ra, ta muốn đi tắm rửa, nhịn lâu như vậy nam nhân. Thậm chí còn có thể, tái ngộ đến Nam Hy phía trước, Quý Mặc Sâm đều ở nghẹn. Rốt cuộc phá giới nam nhân thực tủy biết vị, nào có dễ dàng như vậy liền kết thúc, đặc biệt là hắn còn không có ra tới. Nam Hy liền đẩy đẩy ồn ào. Nam Hy một phát hiện, liền cứng đờ bất động. Quý Mặc Sâm nhìn nàng, suy xét đến Nam Hy lần đầu, cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống dưới. Đừng lộn xộn, hắn dùng thân thể ngăn chặn Nam Hy, không cho nàng chạy trốn. Đi giải chính mình một cái tay khác còng tay, hai tay khôi phục tự do sau, liền đem thoát lực Nam Hy bế lên tới, hướng trong phòng tắm đi đến. Nam Hy đã rõ ràng, lấy trước mắt hai tha trạng thái, chính mình khẳng định đấu không lại Quý Mặc Sâm, cho nên không có lại phí lực khí phản kháng. Ở trong phòng tắm thời điểm, Quý Mặc Sâm lại có kích động ý đồ. Bị Nam Hy một cái đáng thương lại tức giận biểu tình cấp áp trở về. Nam Hy cũng không được đầy đủ là gạt người. Nàng là thật sự đau. Gần nhất thân thể không thích ứng. Thứ hai vẫn là Quý Mặc Sâm kia gì quá xuất sắc. Chờ hai người đều sạch sẽ. Quý Mặc Sâm lại đem Nam Hy ôm trở về. Nhìn một mảnh hỗn độn giường. Hắn đem chăn đơn phô trên khăn trải giường. Mới đem Nam Hy phóng đi lên. Chính mình cũng nằm ở nàng bên người, bị nàng ôm vào trong ngực, Nam Hy không nghĩ lời nói. Quý Mặc Sâm hỏi, vì cái gì là một nửa, Nam Hy không có lời nói. Quý Mặc Sâm nắm nàng cái mũi, người đã cường ta, Nam Hy, người câm miệng, chính không ăn no nhưng là cũng uống đủ liêu nam nhân. Tâm tình hảo kiên nhẫn cũng hảo, xin lỗi, Nam Hy. Hiện tại xin lỗi có phải hay không quá muộn, chẳng sợ không biết Quý Mặc Sâm là vì cái gì xin lỗi. Quý Mặc Sâm hôn nhẹ nàng lỗ tai, thì thầm nói, ta chảo không được ngươi, Nam Hy vừa định, vậy ngươi hiện tại ôm chính là ai? Quý Mặc Sâm, ngươi đột nhiên xuất hiện, lại có thể hay không đột nhiên không thấy, Nam Hy. Ngoặc kép, nàng đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Trong nháy mắt đánh vỡ trong óc sở hữu nghi hoặc, hiểu được Quý Mặc Sâm sở hữu táo bạo phản ứng nguyên nhân. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.